Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, Thần quan tâm. A, nguyên lai ngươi là trước phóng thích quá đất chống lôi, lại dùng chùm laser chủ động công kích, để nó sớm dẫn nổ. Ha ha ha ha, không sai cách làm tốt lắm. Người chơi thần liếc mắt một cái thấy ngay nguyên thần phi cách làm. Vậy mà cho mình bố trí một cái bẫy, hoàn thành cuối cùng đánh giết. Mặc dù đây là hắn mượn nhờ trung cực chiến bảo mạnh mẽ áp lực mới hoàn thành. Nhưng không thể phủ nhận, cái bẫy này y nguyên hoàn thành cực xinh đẹp. Vị kia người chơi không có sinh khí, ngược lại vui vẻ cười to nói. Rất tốt, rất tốt. Hiện tại ngươi tại sân chơi cấp bậc là hoan nghênh cấp, tử vong cấp, chờ mong cấp, hoan nghênh cấp. Nguyên thần phi nói nhỏ một câu, như vậy lại hướng lên đâu? Chờ ngươi có tốt hơn biểu hiện, tự nhiên là sẽ biết. Hình ảnh biến mất, khi xuất hiện lại nguyên thần phi đã trở lại sân chơi. Thằng hề bên người, làm rất tốt, người hầu bàn, không hổ là ta mong đợi người. Thằng hề cười to, thật sự là hiểm lại càng hiểm. Nguyên thần phi thở dài, chỉ dựa vào thật thủ đoạn, chính mình là cản trở không được vị kia người chơi thông quan. Điều này nói rõ hắn đối chiến cơ khống chế năng lực còn kém xa lắc. Cũng may có vị kia người chơi thần nhắc nhở, hắn đã biết mình tiếp xuống nên làm như thế nào. Há, không có quan hệ, ta tin tưởng phía sau ngươi sẽ làm tốt hơn. Như vậy, là một cái hoan nghênh cấp nghề giải trí kẻ làm thuê. Ngươi làm lựa chọn tốt ban thưởng chuẩn bị sao? Ngươi sẽ có 3 lần chuyển động đĩa quay cơ hội. Đồng thời, bởi vì ngươi tham gia chính là 4 cấp độ khó, ngươi có khả năng chỉ định hủy bỏ đĩa quay bên trong 2 hạng ban thưởng. Cái gọi là chỉ định hủy bỏ đĩa quay bên trong ban thưởng, dĩ nhiên chính là kém nhất ban thưởng hủy bỏ. Đổi lấy cũng chính là cao cấp ban thưởng gia tăng. Ta nhớ được còn có khác phương thức tưởng thưởng. Dĩ nhiên, ngươi muốn tham gia trò chơi gì? Lần này ngươi là người chơi Lôi Đình Chiến Cơ. Nguyên thần phi trả lời. Vẫn là Lôi Đình Chiến Cơ. Chỉ bất quá lần này, hắn là người chơi, không có vấn đề. Hoan nghênh cấp ngươi, đem ở trong game thu hoạch được 3 cái mạng. 4 cấp khó khăn ngoài định mức ngợi khen, ngươi đem thu hoạch được 2 cái cứu mạng đánh, liền là loại kia full screen quét ngang, ta chơi trong trò chơi không có màn hình, không quan, trọng, ngược lại đều là một cái ý tứ. Thằng hề cười hắc hắc nói, ta có thể bảo tồn ban thưởng, lần sau sử dụng sao? Ngươi không phải quyền hạn người, theo lý là không có cái quyền lợi này. Nhưng ta đồng thời còn là gánh xiếc thú quân dự bị. Mà sân chơi vừa vặn thuộc về gánh xiếc thú biên chế. Đúng không? Ha ha ha ha. Ta thích cùng người thông minh nói chuyện. Cho nên nói trí tuệ vẫn là có ý nghĩa. Không sai. Không sai. Làm gánh xiếc thú quân dự bị. Một điểm nho nhỏ ưu đãi vẫn là muốn có. Dĩ nhiên, giới hạn tại gánh xiếc thú bên trong phục vụ. Thằng hề cười to, ta đây lựa chọn lần sau sử dụng. Không có vấn đề, vậy bây giờ có khả năng thảo luận một chút. Ngươi gọi ta tới nguyên nhân sao? Ồ, cái này sao? Ngươi không nói, ta còn thực sự quên đi đây. Thằng hề cười quái dị xoay chuyển một vòng tròn. Sau đó hắn nhìn chằm chằm nguyên thần phi. Ngươi biết, 3 ngày trước ta cứu được ngươi một cái mạng. Mà thần... là không thể tùy tiện xuất thủ cứu người, cho dù là thân thuộc cũng không được, huống chi ngươi còn không phải sự thân thuộc của ta, cho nên, ta bảo ngươi đến, là muốn ngươi làm ra đền bù. Nguyên thần phi lắc đầu, ta chỉ sợ không cần đền bù cái gì. Há, vì cái gì? Thằng hề không có sinh khí, ngược lại nắm cái mũi đỏ mặt to gần sát nguyên thần phi. Bởi vì ta không nợ mệnh của ngươi, ngươi không cứu được ta. Nguyên thần phi trả lời. Thằng hề ánh mắt híp lại. Ngươi là tại phủ nhận ta cứu chuyện của ngươi sao? ta chẳng qua là đang trần thuật sự thật. Vì cái gì ngươi cho rằng đó là sự thật? Thứ nữa, liền như ngươi nói, chư thần cũng sẽ không tùy tiện cứu người. Thân thuộc đều không được. Huống chi không phải thân thuộc. Ta đây vì cái gì còn muốn nói là ta cứu được ngươi? Bởi vì ngươi đang nói láo. Ta cũng không phải lừa gạt chi thần. Vậy liền đổi cái thuyết pháp. Ngươi đang trêu đùa. Ngươi đang trêu đùa tất cả mọi người. Cho nên ngươi công nhiên xuất hiện. Nói cho bọn hắn là ngươi đã cứu ta. Có thể sự thật không phải như vậy. Cũng có thể là ta cứu được ngươi là vì muốn ngươi hoàn thành một cái nhiệm vụ đâu. Đây chỉ là dự chi trả thù lao. Ngươi biết đây là không trái với quy định. Cho nên còn có điểm thứ hai. Nếu như là ngươi cứu ta, vì cái gì ta còn muốn ngủ 3 ngày? Thần mình ra tay, cho dù chết người đều phục sinh, cứu cá nhân còn muốn 3 ngày. Há, ta cũng không có nói ta có phục sinh loại năng lực này. Mục sư trung cực kỹ năng có thể một trong, liền là phục sinh, ngươi muốn nói cho ta thần không thể sao? Nếu như này đều làm không được, còn kêu cái gì thần? Ha ha, được, ăn được, à, lý do này thành lập, còn có điểm thứ ba sao? Ngươi nói cho bọn hắn, ta tỉnh về sau vẫn phải lại nằm 2 ngày, có thể lại nói cho bọn hắn, tỉnh về sau liền đến gặp ngươi, mà khi ta tới về sau, ngươi nói cho ta biết sân chơi còn có nửa giờ liền muốn rời khỏi. Ngươi đang cố ý chế tạo tự mâu thuẫn lỗ thủng, thằng hề lại kìm nén không được phình bụng cười to, dâng lên, ta thích ngươi phân tích, không sai, không sai. Như vậy một vấn đề cuối cùng, ngươi cảm thấy thân thể của ngươi là chuyện gì xảy ra? Ngươi thông qua bản thân thôi miên, bảo phát loại lực lượng kia, làm sao có thể không có một chút tác dụng phụ liền toàn khôi phục rồi? Có à, ta ngủ mê 3 ngày, này tác dụng phụ đã đủ lớn, nếu như ta bên cạnh không là bằng hữu mà là địch nhân, ta đây liền đã chết. Có thể thân thể của ngươi thuộc tính cũng không có giảm xuống. Ngươi tiêu hao nhiều như vậy lực lượng, bây giờ lại hoàn hảo. Này có thể không phù hợp năng lượng định luật bảo toàn. Chư thần thời đại, vật lý pháp tắc còn có ý nghĩa sao? Lại nói ta bản thân thôi miên cũng không phải từ không sinh có, mà là tư xúc mang tới siêu hiện thực. Nếu là siêu hiện thực, liền không cần tuân theo năng lượng định luật bảo toàn. Bingo, hoàn toàn trả lời. Thằng hề giang hai cánh tay kêu to lên. Kỳ quái là hắn la to hoàn toàn không có hấp dẫn đến mặt khác xếp hàng người chú ý. Phảng phất nhìn không thấy hai người bọn họ. Thằng hề hưng phấn nói. Một cái thú vị giải đố trò chơi. Không phải sao? Đột phá, không chỉ có là trên lực lượng, còn có tư duy nhận biết bên trên. Ngươi làm rất tốt, ngươi tiến bộ nhanh chóng. Không hổ là bị cái tên kia xem trọng ra hỏa. Cái tên kia là ai? Nguyên thần phi nghi hoặc. Há, này không trọng yếu. Chờ thời cơ đến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ hiểu rõ. Về phần hiện tại, ngươi cần phải làm là hoàn thành ta bàn giao cho nhiệm vụ của ngươi. Nguyên thần phi ngạc nhiên. Có thể ngươi không có cứu ta. Ta không nợ mệnh của ngươi. Ta cũng không nói đây là hoàn lại a. Ngươi là gánh xiếc thú một thành viên. Ngươi có nghĩa vụ hoàn thành gánh xiếc thú công tác. Gánh xiếc thú công tác. Ếch, nguyên thần phi cũng là quên việc này. Nguyên lai mình tại gánh xiếc thú còn làm việc. Làm cái gì? Tiếp tục mở lôi đình chiến cơ. Dĩ nhiên không phải. Những cái kia đều là cộng tác viên. Ngươi có thể là hợp đồng lao động. À, được, à, này ví von không quá thỏa đáng. Ngươi là học đồ, chính thức học đồ, thằng hề chân thành nói. Khó được thấy hắn nghiêm túc dáng vẻ, cảm giác lại là càng thêm buồn cười. Hắn nói, ngươi biết gánh xiếc thú tồn tại ý nghĩa là cái gì không? Nguyên thần phi suy nghĩ một chút, trả lời. Giải trí chư thần, không sai, bất quá liên quan cái này, ngươi liền không có cái gì muốn hỏi sao? Đúng vậy, chư thần trò chơi, huyết tinh đấu kỹ chàng, không đều là dùng tới giải trí chư thần. Vì cái gì còn muốn gánh xiếc thú, thậm chí còn muốn một vị thần tới chủ trì? Vấn đề này liền có trình độ. Thế nhưng bộ một thoáng nhân loại các ngươi tư duy, nếu chư thần trò chơi bên trong những chức nghiệp giả kia đều là chó, sân thi đấu liền là đấu chó giải thi đấu. Làm như vậy nhân loại ngươi sẽ thỏa mãn với chỉ có này chút giải trí sao? Không cần trả lời cũng biết, dĩ nhiên không có khả năng. Phim, TV, trò chơi điện tử, thi đấu chuyển động, cờ bài mạt chược, hộp đêm phòng ca múa, thậm chí đọc sách uống trà nói chuyện phiếm, đều có thể xem như giải trí một bộ phận. Cho nên đang nghe xong thằng Hề lời về sau, Nguyên Thần Phi hiểu rõ, chư thần trò chơi, căn bản cũng không phải là chư thần toàn bộ giải trí. Đây chẳng qua là một cái trong đó nho nhỏ tạo thành bộ phận. Mà gánh xiếc thú cũng là chư thần giải trí tạo thành bộ phận. Chỉ bất quá, chư thần trò chơi do chư thần trong mắt chó tới suy diễn, mà gánh xiếc thú mới là người một nhà đang diễn dịch. Đây thật là bi ai. Là một cái tinh cầu chúa tể sinh mệnh bị cải tạo thành một cái trò chơi hệ thống, thậm chí còn không phải chủ lưu. Khả năng ngươi phần lớn nỗ lực đều là bạch nhãn làm cho mù lòa xem. Nhưng mà Nguyên Thần Phi nhưng không có oán trách quyền lực. Hắn suy nghĩ một chút, nói, vẫn là có khác biệt. Cái gì? Trước đó vài ngày, ta gặp được một cái nữ chức nghiệp giả. Nàng nói nàng bị thần làm. Ta có thể hiểu được làm. Cái kia thần ngày một con chó sao? Thằng Hề rõ ràng ngây người, ngu ngơ nửa ngày. Hắn cười to lên, sau đó liền nghe oanh một tiếng, trên bầu trời vậy mà tràn đầy tiếng cười. Nguyên Thần Phi khiếp sợ nhìn lên bầu trời, trên trời cái gì cũng không có, có thể là tiếng cười lại như lôi điện lớn quanh quẩn. Mà phía dưới xếp hàng đám người y nguyên hoàn toàn không biết gì cả. Trong khoảnh khắc đó, hắn nghe được Mr. thanh âm, ngươi hồi phục lệnh thần hài lòng. Ngươi thu được Abelia quan tâm, ngươi thu được Sicilia đề quan tâm, ngươi thu được Phalasi quan tâm, ngươi thu được, ngươi thu được, ngươi thu được, ngươi thu được Diac căm hận. Ách, nếu như không phải câu nói sau cùng, này nguyên bản nên là chuyện tốt. Diac, này không phải liền là vị kia lên Catherine nguyên muốn chi thần sao? Cũng bởi vì một câu, chính mình liền đưa tới hắn căm hận. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Nếu như ngươi lên một con chó, lại bị người khác vạch trần, ngươi cũng sẽ căm hận. Cho nên hắn suy nghĩ một chút, nói, ngươi không phải chó, không có khác nhau. Thằng Hề trả lời, trở lên thần chi thần, sủng hạnh một cái nhân loại, cái này là sỉ nhục. Ngoại trừ nguyên muốn cái tên kia, đại khái người nào cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng hắn tài giỏi, không có nghĩa là ngươi có thể nói. Nguyên Thần Phi hết sức ủy khuất. Ta cũng không biết. Không sao, ít nhất trở ngại quy tắc, hắn không sẽ giết ngươi. Thằng Hề an ủi hắn nói. Nhưng hắn sẽ tìm ta gây phiền phức, liền như Cadmia như thế. Nói thực ra, so cái kia nghiêm trọng, ngoặc kép, ngươi còn không bằng không an ủi ta. Có được có mất, này rất bình thường. Thằng Hề đến là không quan trọng, ta còn không có được cái gì. Thần quan tâm liền là lớn nhất thu hoạch được. Hiện tại xem ra, ngươi không trở thành thân thuộc thật đúng là chuyện tốt. Hiện tại có đủ nhiều thần đang chăm chú ngươi, cơ hội của ngươi sẽ càng nhiều, cũng càng nguy hiểm. Thằng Hề liền nhếch môi cười, dạng này cũng tốt. Ngươi không phải vừa vặn có cái nhiệm vụ sao? Có một tên phiền toái, mong muốn tìm chút việc vui, đi khiến cho hắn vui vẻ. Có lẽ có thể vì ngươi tiêu mất chút tai họa. Này nên liền là Nguyên Thần Phi tại gánh xiếc thú. Công tác, ta nên làm như thế nào? Không có gì, liền là nói chuyện phiếm mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.